Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 048 ngộ, Vinh Đào Đào Thắng, gọn gàng mà linh hoạt, nhìn ra được, vẻn vẹn từ võ nghệ phương diện tới nói, Lý Tử Nghị hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Vinh Đào Đào. Đã từng Vinh Đào Đào cái kia phương thiên họa kích kỹ nghệ, một mực kẹt tại tam tinh đã đủ thời điểm, Lý Tử Nghị cũng không là đối thủ. Càng đừng đề cập Vinh Đào Đào lúc này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phương Thiên Kích tinh thông đã đi tới tứ tinh trung giai. Bất quá, lại có một cái phi thường hiện thực vấn đề bày tại Vinh Đào Đào trước mặt. Hắn Phương Thiên Họa Kích kỹ nghệ, điểm tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ có 4 tinh. Nếu như không nhanh chút tìm phương pháp thu hoạch được điểm tiềm lực mà nói. Như vậy chờ đợi Vinh Đào Đào, rất có thể tiếp tục thẻ đẳng cấp. Như thế nào mới có thể thu được điểm tiềm lực đâu? Lúc ban đêm, trong lầu ký túc xá, Vinh Đào Đào một bên ngồi ở trên giường ngồi xuống, hấp thu băng tuyết thuộc tính hồn lực, một bên minh tư khổ tưởng lấy, thành công thi vào Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên, cho Vinh Đào Đào một điểm tiềm lực, dựa theo thành tựu như vậy đẳng cấp, chẳng lẽ muốn chờ thuận lợi tốt nghiệp, mới có thể lại có một điểm tiềm lực nhập chướng. Vinh Đào Đào vừa nghĩ, mơ mơ màng màng dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Chẳng biết lúc nào, Vinh Đào Đào thể nội một trận hồn lực lưu truyền. Từng tia sương mù từ thể nội phiêu tán mà ra. Cuối cùng tại trên đầu hội tụ, vân vân khuyển chớp lấy dạng đám mây cái lỗ tai lớn. Dưới chân bước lên Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Tựa hồ rất hài lòng chính mình ổ chó. Tiểu nãi cầu tại Vinh Đào Đào trên đầu nguyên địa dạo qua một vòng. Lúc này mới thư thư phục phục bò lên xuống tới. Nhắm lại đen bóng mắt nhỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm tổ ba người. Đi vào tảng đá phòng học tập hợp. Vừa mới mở cửa, liền thấy Hạ Phương Nhiên mặc áo sơ mi caro. Ngồi trong phòng học chờ bọn hắn. Cầm lên binh khí. Đi, Hạ Phương Nhiên đứng dậy. Ra hiệu một chút cửa phòng học chỗ giá binh khí. Lão sư, hôm nay dạy cho chúng ta cái gì hồn kỹ? Vinh Đào Đào mang theo Phương Thiên Họa Kích. Nhìn xem đi ra phòng học Hạ Phương Nhiên. Không khỏi mở miệng dò hỏi. Hạ Phương Nhiên, Tuyết Bạo, nghe vậy. Vinh Đào Đào không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhớ ngày đó khảo hạch thời điểm. Hắn một cái đại kích. Kém chút đem từ Thái Bình chụp chết tại trong tuyết. Ngay lúc đó từ Thái Bình chính là xảo dùng Tuyết Bạo hồn kỹ. Lúc này mới toàn thân trở ra. Tuyết Bạo, thế nhưng là tuyết cảnh hồn võ giả thiết yếu cơ sở hồn kỹ. Nhưng phải hảo hảo học, diệu dụng vô tận, tổ ba người yên lặng đi theo Hạ Phương Nhiên. Lần nữa đi ra bách đoàn quan Bắc Đại Môn. Hoắc Tương Đương Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Hắn một tay che hai mắt, xuyên thấu qua khe hở. Miễn cưỡng nhìn ra phía ngoài cái kia một mảnh trắng xóa thế giới. Đáng nhìn khoảng cách quả thực là gần đáng sợ. Cùng mù lòa khác nhau ở chỗ nào? Đừng nói 5 mét, 3 mét bên ngoài đều thấy không rõ bóng người. Dựa theo ta hôm qua dạy các ngươi phương thức. Sử dụng tiết đạp hồn kỹ. Đừng để ta xem lại các ngươi giấu chân. Nói, Hạ Phương Nhiên tiện tay hất lên. Một thanh tuyết chế thức dạy học chắp vá mà ra. Tổ ba người gian nan tiến lên, dưới chân ngược lại là không có nửa điểm dấu chân. Hạ Phương Nhiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, trong tay thước dạy học, cũng không có quất vào học viên trên thân. Hạ Phương Nhiên đi theo ba người sau lưng, cúi đầu nhìn xem tổ ba người dẫm qua đất tuyết, tìm kiếm lấy tùy thời đều có thể xuất hiện dấu chân. Vừa lên tiếng nói, ta hôm qua dạy bảo các ngươi, đan điền vị trí là hết thảy cơ sở. Hôm nay, ta liền nói cho các ngươi biết trong thân thể cái thứ hai hồn lực điểm trung tâm. Lồng ngực vị trí, huyệt tuyền cơ, sớm tại hôm qua, Vinh Đào Đào liền đã từ Tư Hoa Niên bên kia học trộm đến những kiến thức này. Cũng đã biết được nên như thế nào hội tụ hồn lực tại lồng ngực. Mà Hạ Phương Nhiên dạy bảo phương thức rất kỳ lạ. Trong tay hắn thức dạy học nhẹ nhàng vung lên. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy huyệt tiền cơ vị trí đột ngột hiện ra một tia hồn lực. Một tia hồn lực kia hiển nhiên không thuộc về Vinh Đào Đào. Nhưng lại có cực kỳ tốt cảnh cáo tác dụng. Minh sắc nói cho hắn. Huyệt Tiền Cơ đến cùng tại vị trí nào? Hiện tại, dùng ngươi lồng ngực hồn lực điểm khởi xướng. Chuyển vận hồn lực đến khuôn mặt của ngươi. Đem băng tiết thuộc tính hồn lực dung nhập cặp mắt của ngươi. Hạ Phương Nhiên vừa nói. Trong tay đột nhiên hất lên. Đùng. Tiết chế thức dạy học trực tiếp quất vào Tôn Hạnh Vũ trên lưng. Hạ Phương Nhiên trầm giọng nói. Đừng để ta nhìn thấy bất luận cái gì dấu chân. Nguyên lai. Tôn Hạnh Vũ cố gắng đem hồn lực chuyển vận đến hai mắt thời điểm. Dưới chân tiết đạp hồn kỹ lại là quên đi. Người thân thể tổng cộng có hai cái hồn lực điểm khởi xướng. Lồng ngực cùng bụng dưới. Tôn Hạnh Vũ chỉ học tập phần bụng điểm khởi xướng. Trong lúc bất chợt từ đơn hạch cải thành song hạch. Đương nhiên là có chút không thích ứng. So sánh với mà nói. Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị thích ứng cực nhanh. Dưới chân không có nửa điểm dấu chân không nói. Liền ngay cả trong hai mắt. Cũng đã tràn đầy băng tiết thuộc tính hồn lực. Triệt để cùng cái này mênh mông bão tiết thế giới hòa thành một thể. Chậc chậc, Vinh Đào Đào dùng lực nháy nháy mắt. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Cứ việc Hàn Phong vẫn như cũ thấu xương. Mặc dù hắn đáng nhìn khoảng cách vẫn như cũ rất thấp. Nhưng là Vinh Đào Đào có thể mở hai mắt ra. Ngày xưa trong kia khiếp người cuồng phong bạo tuyết. Cũng đã không thể cho Vinh Đào Đào hai mắt mang đến bất cứ phiền phức gì. Từ nay về sau, Vinh Đào Đào thật có thể cáo biệt kính bảo hộ. Đạo lý đồng dạng, dùng hồn lực bao trùm toàn thân. Cũng có thể đạt tới chống cự giá lạnh hiệu quả. Hạ Phương Nhiên tức thời mở miệng nói. Đối với hiện giai đoạn các ngươi tới nói. Loại kỹ xảo này còn có chút khó khăn. Lồng ngực vị trí hồn lực điểm khởi xướng. Quản lý là nửa người trên cùng chi trên. Bụng dưới vị trí hồn lực điểm khởi xướng. Quản lý là nửa người dưới. Các ngươi có thể nếm thử. Nhưng đừng để ta xem lại các ngươi giấu chân. Nói. Hạ Phương Nhiên thân thể bay lên, lướt qua tổ ba người đỉnh đầu, trên không trung bay ngược lấy, nhìn phía dưới ba người. Trận này đột nhiên xuất hiện bão tuyết, đối với các ngươi tới nói, là một lần kỳ ngộ. Trong bão tuyết, có thể sẽ phá đến một chút thú vị hồn thú. Tại trong quá trình cho các ngươi giảng bài, ta sẽ xung làm trinh sát nhân vật, ta sẽ vì các ngươi điều tra địa hình, phát hiện hồn thú. Cung cấp hết thầy cần thiết tin tức. Nhưng ta sẽ không đích thân ra tay trợ giúp các ngươi. Ta cần cam đoan giảng bài tiến độ. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay. Hạ Phương Nhiên nói. Một tay duỗi ra, điểm vào trên ngực của mình. Vinh Đào Đào che miệng mũi. Ánh mắt nóng bỏng, ngửa đầu nhìn xem không trung đứng lặng cường đại hồn võ giả. Tràng diện kia tựa như là triều thánh đồng dạng. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, hồn kỹ tiết bạo là do nơi bàn tay bộc phát ra đi một cỗ phong tiết loạn lưu, mà xem như trên thân thể con người nửa người hồn lực điểm khởi xướng. Lồng ngực vị trí chuyển vận hướng cổ tay hồn lực, chính là quan trọng NS. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên đột nhiên kẹt một chút, như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn về hướng mênh mông phong tuyết, nói, tại các ngươi 9 giờ phương hướng. Có một thất tiết hoa lang, hẳn là bị thổi tan cô lang, phụ cận không có đồng bạn, nó khoảng cách các ngươi đại khái khoảng 30 mét, mà lại nó ngay tại tiếp cận các ngươi. Ba tên tiểu gia hỏa biến sắc, tiết hoa lang, bọn hắn mới đi ra khỏi vùng ven không bao xa, liền đụng phải một cái hồn thú. Nói đùa cái gì, trước đó tại trong cánh đồng tiết khảo hạch thời điểm, trọn vẹn 3 ngày cũng không có đụng phải một cái hồn thú. Trận này bão tuyết đáng sợ sao như vậy? Vinh Đào Đào vừa muốn nói cái gì? Lại nghe được Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Tốt, chúng ta tiếp tục giảng bài. Lồng ngực chỗ chuyển vận hồn lực. Dọc đường vai khớp nối. Khuỷu tay khớp nối. Cuối cùng đạt tới cổ tay khớp nối. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Mẹ nó, bên người liền có một cái tiết hoa lang. Ngươi còn ở lại chỗ này giảng bài. Thật bảo hộ giảng bài tiến độ. Bắt chúng ta mệnh bảo hộ. Lý Tử. Vinh Đào Đào mang theo phương thiên họa kích. Đối với bên trái nghiêng đầu một chút. Tại đường chính chính nhiệm vụ. Thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong thời điểm. Lý Tử Nghị chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Chấp hành năng lực mạnh đến mức đáng sợ. Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị đi ở phía trước. hậu phương Tôn Hạnh Vũ nắm thật chặt trường thương. Tổ ba người hiện lên tam giác ngược hình đẩy về phía trước tiến lấy. Trên bầu trời, Hạ Phương Nhiên đi theo tổ ba người sau lưng tung bay. Trong miệng còn thao thao bất tuyệt giảng dài. Tiết bạo rất tốt nắm giữ. Chỉ cần lồng ngực chuyển vận hồn lực sung túc lại bền bỉ. Cuối cùng bộc phát ra đi là được. Duy nhất chỗ khó là hồn lực chuyển vận đến cổ tay khớp nối lúc. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào khóc tâm đều có. Phía trước trong gió tuyết mênh mông, có một đầu đi săn dã thú. Mà phía sau trên bầu trời, còn có Như Đường Tăng một bên huyên thuyên Hạ Phương Nhiên. Đại sư, nhanh đừng niệm, ngươi là bảo hộ giảng bài tiến độ. Ngươi cũng không để ý các học sinh nghe không nghe lọt tai a. Vinh Đào Đào bỗng nhiên khoát tay. Trong lồng ngực tuôn ra một cỗ hồn lực, đi ngang qua bả vai, khuỷu tay, cổ tay, hô tương đương một cỗ nhỏ nhỏ hàn lưu từ Vinh Đào Đào chỗ cổ tay phóng xuất ra. Mà cái này một cỗ tiểu phong, trực tiếp bị cuồng phong bạo tiết bao phủ lại, không có nhấc lên nửa điểm sóng gió. Hạ Phương Nhiên cái kia huyên thuyên ma âm vang lên lần nữa. Hồn kỹ tuyết bạo, cần đại lượng hồn lực tại cổ tay chỗ tập kết, xoay chuyển. Nhưng phải nhớ kỹ hạng này hồn kỹ trọng điểm, nó bộc phát vị trí, nhất định là của ngươi lòng bàn tay. Chỉ có nắm giữ đến một bước này, mới xem như chân chính tập được tiết bạo. Chấm ngoặc kép, lỗ, chấm ngoặc kép, trộn lẫn tại Hạ Phương Nhiên thanh âm đàm thoại bên trong. Là vậy đến từ Tiết Hoa Lang đặc thù đi săn thanh âm. Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị cơ hồ cùng một thời gian hướng về phía trước thoan một bước. Tại hồn kỹ tuyết đạp trợ giúp dưới, hai người tại trong tuyết động như dẫm trên đất bằng, không chỉ có không có bị ngăn trở, thậm chí còn không tồn tại chân trượt lời nói này. Một cây kích, một cây thương, cùng một thời gian hướng cùng một chỗ đâm tới. Lỗ, chấm ngoặc kép, tầng tầng trong gió tuyết Tiết Hoa Lang rốt cục hiện thân. Nhẹ nhàng nhảy lên, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Vinh Đào Đào. Hắc. Hậu phương, Tôn Hạnh Vũ thân ảnh kiều tiểu kia đồng dạng vọt lên phía trước một đoạn. Vung lên trường thương bỗng nhiên bổ xuống. Cái kia trong lúc bất chợt chuyển hóa đi ra bộc bước cực kỳ linh động. Tốt một tay, đại bằng dương cánh. Nửa đoạn trước trọn đầy trời gió sương. Nửa đoạn sau bổ đến bông tuyết loạn vũ. Ô tương đương, Tiết Hoa Lang một trận nghẹn ngào. Bị trường thương tinh chuẩn bổ vào trên sọ não. A. Tôn Hạnh Vũ đem hết toàn lực ép thương. Cố gắng là hai vị đồng bạn kéo dài thời gian. Xì, xì, cơ hồ trong cùng một lúc. Chia nhóm hai bên Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị. Đồng thời xuất thủ, thương đâm tiền thân, mũi kích hậu thân. Đem thớt này chiều cao 1 mét có hơn Tiết Hoa Lang. Trực tiếp mặc vào lạnh thấu tim. Ô tương đương ô, tê, chấm ngoặc kép. Tiết Hoa Lang điên cuồng giãy giụa thân thể, máu đỏ tươi nhuộm dần tại trong đống tuyết, tách ra đóa đóa huyết hoa. Tiết Hoa Lang bị Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị đâm xuyên thân thể, lại bị Tôn Hạnh Vũ trường thương gắt gao đè ép đầu lâu. Nhưng nó hiển nhiên còn tại vùng vẫy giãy chết, cái kia hiện đầy răng nanh trong miệng lớn. Vậy mà một trận gió tuyết xoay tròn, một viên mắt trần có thể thấy. Cực tốc xoay tròn phong tiết tiểu cầu lặng yên xuất hiện. Ngay một khắc này, Vinh Đào Đào trong đầu linh quang lóe lên. Chỉ cảm thấy trong mắt thế giới đều chậm lại. Tiết Hoa Lang trong miệng cái kia cực tốc xoay tròn phong tiết tiểu cầu. Để Vinh Đào Đào đột nhiên nhớ tới trước đó tại cánh đồng tiết trong khảo hạch. Từ Thái Bình thi triển hồn kỹ tiết bạo hình ảnh. Đại sư, ta hiểu, ngày mai tăng thêm thôi. Hôm nay cảm giác trạng thái không sai. Viết nhiều điểm. No con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.